Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 177, cố sự 5. Hoàn toàn chính xác, cái này Mạt Ân cảnh sát trưởng người Thiết tựa hồ cùng hắn ra sân trong màn ảnh chỗ biểu hiện có một chút điểm không giống nhau, dựa theo hắn tính cách táo bạo, thường xuyên bạo lực, chấp pháp tính tình. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái cả lơ phất phơ? Trên một điểm tiến tâm không có tam lưu thám tử đến nhúng tay chính mình bản án. Rất tốt, đây là một cái điểm đáng ngờ. Với lại đối diện cái này hỗn đản không biết chút nào tương đương, dù nhân quân trong lòng nghĩ đến. Trên mặt không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Cố sự tiếp tục, màn ảnh vẫn là đối tử quán bên cạnh bàn Mạt Ân cảnh sát trường. Vừa mới một chén liệt tửu vào trong bụng, cay độc qua hầu để hắn không khỏi đem ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Góc nhìn tiếp tục kéo xa. Nguyên lai, tại Mạt Ân bên cạnh bàn, còn ngồi mặt khác một người, 40 tuổi trở lên, nhưng là trên mặt làn da để hắn nhìn so với tuổi thật muốn lão bên trên tối thiểu 10 tuổi. Tóc bị lý mau táo không chịu nổi. Hẳn là chính mình đối tấm gương tùy ý kéo, bông vải áo khoác bên trên tràn đầy nếp uốn, hồi lâu không tắm, cho bụi xếp không biết bao nhiêu tầng, đã che chùm lên quần áo mặt ngoài, khiến cho nhìn qua tựa hồ có chút tỏa sáng. Rất rõ ràng, đây cũng là một vị kẻ lang thang. Giờ phút này, trước mặt hắn cũng bày một bình rượu cùng một cái chén. Nhưng là cái chén hiển nhiên là không phù hợp vị này khí chàng. Chỉ gặp hắn nắm bình rượu, trực tiếp cắm vào miệng bên trong, nhìn cái kia chiều sâu, miệng bình hẳn là đều nhanh đâm vào trong cổ họng, dầm tương đương, từng đợt rất rõ ràng nuốt thanh âm. Sau đó hắn thỏa mãn đem rượu bình rút ra khoang miệng. Rời đi bờ môi thời điểm còn rất buồn nôn phát ra một tiếng, ba. Phá âm thanh. Đương nhiên, còn muốn tiếp cái trước, rượu nấc. Mạt Ân nhàn nhạt liếc một cái vị nhân huynh này. Nói đến, ngươi có thể ngồi ở chỗ này đã rất tốt. Làm phiền ngươi có thể hay không không cần phát ra ác tâm như vậy động tĩnh tương đương, kẻ lang thang sắc. Mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly lấy. Lộ ra một tia thường nhân lý giải không được cảm giác hạnh phúc. Trưởng quan. Nấc, ta thế nhưng là duy nhất người chứng kiến. Ngươi nhìn, có phải hay không lại? Hắn lung lay ngón tay. Ý kia rõ ràng là lại nói, tiền, cái từ này. Bất quá Mạt Ân cảnh sát trưởng không thể nghi ngờ là loại kia trà trộn tại đầu đường cuối ngõ năm. Xưa bánh quẩy, đối phó loại này ngay tại chỗ lên giá người tự nhiên không nói chơi. Cho nên hắn rất bất đắc dĩ thở dài. Dùng một loại ngữ trọng tâm trường khẩu khí hướng về phía đối phương nói. Nghe, người tại cái này quảng trường lắc lư thời gian đoán chừng không ngắn. Cách làm người của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Hoặc là cầm ngươi nên được. Làm hài tử ngoan. Hoặc là ta dám dùng ta nửa đời sau tiền thưởng đánh cược. Ngươi sẽ hối hận ngươi vừa mới nói những lời kia. Ngạch, ta hiểu tương đương. Kẻ lang thang hãnh nhiên buông tay. Biểu thị, ngươi là đại lão ngươi nói tính. Đúng lúc này, màn ảnh bên ngoài truyền đến một tiếng cửa bị đẩy ra thanh âm. Bên cạnh bàn hai người đều thuận thanh âm nhìn tới. Về sau Mạt Ân cảnh sát trưởng còn phất phất tay. Rất nhanh, Andrew tiên sinh liền hoảng hoảng du du đi vào trong màn ảnh. Đây là ai? Hắn rất không lễ phép hỏi một câu. Về sau tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tóc vẫn là loạn thất bát tao, một bộ thụy nhãn mông lung dáng vẻ, tiện tay nắm lên Mạt Ân cảnh sát trưởng trước mặt bình rượu. Rót cho mình một ly, Mạt Ân cảnh sát trưởng tại loại này rất không lễ phép hành vi phía dưới. Cũng không nói gì, bất đắc dĩ đứng thẳng xuống bả vai, liền tâm bình khí hòa hồi đáp, người cũng đã nhìn ra. Người này là cái kẻ lang thang, tên của hắn, trước kia làm qua thứ gì đều không trọng yếu, ta cũng không hỏi, trọng yếu là, Hắn sáng sớm hôm qua thấy được một mình đi ra đầu kia hẻm nhỏ. Người kia 89/10 liền là hung thủ. A, Andrew hơi sững sờ, nghe được tin tức này giống như để hắn thoáng thanh tỉnh điểm. Làm sao ngươi biết người kia liền là hung thủ? Kẻ lang thang lúc này cướp lời nói đầu. Bởi vì ta ngay sau đó liền đi vào đầu kia hẻm nhỏ. Sau đó, ta thấy được thi thể. Andrew hơi suy tư một chút, rất nhanh liền lại khôi phục lười biếng thần sắc, uống một ngụm rượu trong ly. Hỏi, a, ngươi thấy cảnh này lúc là mấy điểm a? Để cho ta ngẫm lại. Kẻ lang thang nhớ lại một cái. Rạng sáng 3 giờ tả hữu a. Andrew không yên lòng đặt chén rượu xuống. Thì ra là thế. Rạng sáng từ một cái có thi thể trong hẻm nhỏ đi ra người a. Nếu như nói như vậy, xác thực có rất lớn hiểm nghi. Có thể nói lấy. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá ta càng để ý là, người lúc đó thấy được thi thể, vì cái gì không báo động? Hắn liếc xéo con mắt, nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Cái này xác thực đáng giá hỏi một chút. Trước đó cũng đã nói, cái thứ nhất báo cảnh sát người là từ quán bar đi ra nhân viên phục vụ. Mà cái này kẻ lang thang phát hiện thi thể thời gian rõ ràng là so nhân viên phục vụ phải sớm rất nhiều. Mà lang thang hắn đâu? Hắn giống như sớm liền đang chờ lấy vấn đề này. Nhanh chóng, với lại đương nhiên hồi đáp, lúc ấy muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện a, cho nên liền không có báo động đi. Andrew nghe xong, dùng cằm chỉ ngồi tại đối diện mặt ân cảnh sát trưởng. Cái kia xem ra ngươi đây là lại lương tâm phát hiện. Kẻ lang thang nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ta về suy nghĩ nghĩ, nếu như ta cứ như vậy giả bộ như không nhìn thấy, khả năng về sau sẽ phiền toái hơn, cho nên vẫn là vì xã hội này làm ra điểm cống hiến a. Vừa dứt lời, Mạt Ân cảnh sát trưởng tiếp lời đầu. Sáng nay 7 giờ, hắn đi vào cục cảnh sát báo án. Bởi vì là ta phụ trách vụ án này, cho nên ta đem hắn mang ra ngoài. Hắn đè ép thanh âm nói, không có ai biết chuyện này. Andrew hai mắt có chút sáng lên. Ngươi là nói không có ai biết hắn thấy được cái kia người hiểm nghi? Cái này manh mối chỉ có ta một người biết. Đúng vậy, chỉ có ngươi biết, vì thế ta còn thanh toán tiền hắn. Cảnh sát trưởng rất nghiêm túc nói xong. Cho nên lần này ngươi nếu là lại làm hư, thì không thể trách ta. Trọng yếu như vậy người chứng kiến, chỉ có một mình hắn biết. Đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại ưu thế. Hung sát án không là chuyện nhỏ. Nếu như hắn có thể tại cảnh sát tra ra hung thủ trước đó kết thúc vụ án này, vậy khẳng định là giúp cục cảnh sát một đại ân. Bình thường loại này có phá án và bắt giam vụ án năng lực thám tử tư cũng sẽ ở địa phương đồn cảnh sát trên danh nghĩa, cũng tới bảo trì một cái lâu dài hợp tác trạng thái. Sau này các loại lớn nhỏ vụ án khẳng định còn biết liên hệ thám tử. Đương nhiên, trong đó mò được chất béo cũng sẽ không ít. Nhưng kỳ quái là, tại Andrew nghe xong Mạt Ân cảnh sát trưởng lời nói về sau, cũng không có lập tức tiếp lời, mà là giống như do dự một chút, mới mở miệng nói, ngạch, hảo hảo, ta đã biết, chúng ta còn tiếp tục hỏi một chút liên quan tới vụ án sự tình a. Nói xong, hắn liền quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía kẻ lang thang. Trong khoảng thời gian này, kẻ lang thang rõ ràng là không thế nào quan tâm hắn cùng cảnh sát trưởng ở giữa đối thoại. Một mực đang tự mình uống rượu. Này tương đương ta nói. Andrew lên tiếng đánh ngừng chảy xong hắn loại này từ chìm thức uống rượu hành vi. Nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, ta liền có chút tò mò. Cái kia cái thời gian, ngươi vì cái gì còn tại trên đường cái đi dạo? Kẻ lang thang có chút không thôi từ trong cổ họng rút ra bình rượu. Nấc, ta không có đi dạo. Ta chỉ là đi đi tiểu mà thôi. Andrew nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đái xong vì cái gì còn muốn đi cái kia trong hẻm nhỏ? mà không phải tiếp tục về đi ngủ. Kẻ lang thang trừng mắt có chút chánh choáng hai mắt. Ta nhìn thấy người kia vội vàng hấp tấp bộ dáng, cho nên hiếu kỳ, liền tiến đi nhìn thoáng qua a. Andrew nghe xong đối phương trả lời, thoáng suy tư một chút, cảm thấy cái này tựa hồ coi như có lý có cứ. Liền tiếp theo hỏi, a, tốt, a, vậy ngươi bây giờ nói một chút người kia bộ dáng đi. Càng kỹ càng tốt. Kẻ lang thang lúc này hẳn là tửu kình đi lên, có chút choáng, cho nên ra sức lung lay đầu. Sau đó bày làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Một cái nam nhân, màu vàng nhạt áo khoác, vóc dáng không cao, từ trong ngõ hẻm vội vàng hấp tấp đi tới. Trong tay, còn giống như mang theo thứ gì. Thứ gì? Nghe đến nơi này, Andrew tự nhiên là muốn hỏi một chút. Kẻ lang thang dùng sức nếp gấp lông mày, nhưng là tựa hồ không để cho chính mình càng thêm thanh tỉnh một điểm. Liền mơ mơ màng màng nói đến, a, nói thật ra, ta cũng không thấy rõ, nhưng nhìn cái kia thi thể dáng vẻ, khả năng liền là đau a. Andrew nghe đến đó, tốt giống nghĩ tới điều gì, cho nên không có tiếp tục lại hỏi tiếp, hung khí. Là đau a, hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lầm bầm một câu. Trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Màn ảnh nhắm ngay hắn như có điều suy nghĩ con mắt. Nhanh chóng rút ngắn, thẳng đến lâm vào trong con mắt. Hình tượng đen kịt một màu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.